Những lời này của Thường Hy cũng không phải là không có căn cứ. Thế lực của Mị Phi ở trong cung Thâm Căn Cố Đế, nhà mẹ cũng lớn, ngay cả việc Sở Tự Nguyên chiếm đất chỉ cần anh quốc công đánh chết cũng không chịu nhận thì hoàng thượng cũng không thể trị tội. Anh quốc công không ngã thì Mị Phi cũng sẽ không đảo, chỉ cần như vậy nhất định sẽ có một ngày Mị Phi ngóc đầu trở lại, đây là chuyện mà cả hai người đều hiểu được, chẳng qua là không muốn nói ra thôi. Có một số việc trong nội tâm minh bạch rõ ràng là được rồi, chết cũng không được nói ra miệng. Thường Hy cùng Tiêu Vân Trác liếc mắt nhìn nhau, Thường Hy thản nhiên cười. Tiêu Vân Trác ở trước mặt mọi người luôn là thần thái lạnh như băng, nhưng là giờ phút này sâu trong ánh mắt cũng lóe lên một nụ cười dịu dàng. Bởi vì ngũ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử phi cầu cảnh thần sắc Minh Tông mới hòa hoãn một chút, đang muốn nói chuyện, Vạn Thịnh lại vội vội vàng vàng tiến vào, ở bên tai Minh Tông thấp giọng nói mấy lời, chỉ thấy sắc mặt của Minh Tông đại biến. Mọi người ngoại trừ Tiêu Vân Trác và Thường Hy ra đều không rõ chân tướng, không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Chuyên Tôn Nhạc Đan âm thầm thở dài, nắm bắt thời cơ thật là tốt. Tiêu Vân Triệt có chút hồ nghi quét qua mặt của Tiêu Vân Trác nhưng là rất nhanh lại cúi đầu xuống. Tiêu Vân Giật không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ có Tiêu Vân Thanh và Lệ Bình là có thần thái nhẹ nhõm, thỉnh thoảng thấp giọng nói mấy lời ấm áp dung hòa. Góc chuyện audio.com, Minh Tông quét ánh mắt qua Mị Phi, lại nhìn Tiêu Vân Bác một cái, lúc này mới thản nhiên nói. Dẫn người tới tối nay trẫm muốn ngự thẩm, Vạn Thịnh không dám trì hoãn, vội vàng ứng thanh nói. Nô tài tuân mệnh, chỉ cần không phải là kẻ ngu khi nghe được câu này liền hiểu tối nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì trọng đại, mà lại có liên quan đến nhà mẹ của Mị Phi. Vì vậy mọi người ngược lại càng cảm thấy thú vị, chỉ là không nghĩ tới chuyện này cư nhiên lại có quan hệ cùng ngu gia, vì vậy số người nhìn về phía Thường Hy cũng không phải là ít. Khách chương.